Vu Thần Kỳ, chương 308, cuồng nộ, góc truyện audio.com, thời gian nhoáng lên một cái đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày, Thái Ti mỗi ngày đều hướng người cỏ bắn 7 mũi tên. Tuy tài bắn cung vẫn quá dở như vậy, nhưng Câu Tú đã bị sửa chỉ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tinh huyết đều khô cạn hấp hối rồi. Trong 7 ngày, Vũ Dư đạo nhân mỗi ngày đều khai tiểu táo cho Cơ Hạo, đạo hạnh pháp lực của Cơ Hạo tiến triển cực nhanh, tiến độ nhanh đến kinh người, thậm chí ngay cả Vũ Dư đạo nhân cũng vài lần vỗ tay kinh hô Thích Cơ Hạo đến tận trong xương tùy. Dù sao xét cho cùng, Vũ Dư đạo nhân truyền thụ là tổng cương thiên địa đại đạo, chỉ thẳng huyền bí căn bản nhất của thiên địa. Thứ Cơ Hạo tinh thông là kiếp trước đọc hết đạo tạng, đạt được vô cùng vô tận thần thông, kỹ xảo. Nói cách khác, thứ Cơ Hạo biết là kết tinh trí tuệ của Vũ Dư đạo nhân và các môn nhân đệ tử của hắn trong tương lai rất nhiều năm dốc lòng tu luyện tìm hiểu thiên đạo mà được. Hắn trong lơ đãng thuận miệng nói một câu, đối với Vũ Dư đạo nhân tồn tại bực này mà nói, đã như một đạo hỗn độn thần lôi khi khai thiên tích địa ở trước mắt Vũ Dư đạo nhân mở rộng ra một con đường mới tinh. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Vũ Dư đạo nhân đối với Cơ Hạo càng thêm coi trọng yêu thích, nhưng Vũ Dư đạo nhân biết rõ tệ đoan của nuông chiều cho hư, hắn đã không thể cho Cơ Hạo nhiều chỗ tốt hơn nữa, yêu ai yêu cả đường đi, nha công và hai con thần hỏa xà đã chiếm được tiện nghi cực lớn. Kim đan do đại sư huynh của Vũ Dư đạo nhân tự tay luyện chế, bị nha công và thần hỏa xà liên tục nuốt vào mấy chục viên. Vũ Dư đạo nhân càng tự mình ma đỉnh truyền pháp cho nha công cùng hai con rắn nhỏ, đem vô thượng đại đạo ngoại tộc tu luyện truyền thụ cho bọn nó. Trong môn nhân của Vũ Dư đạo nhân, không ít đều là xuất thân ngoại tộc như Quy Linh, đối với ngoại tộc tu luyện, Vũ Dư đạo nhân rất có tâm đắc. Nha công và hai con thần hỏa xà nuốt nhiều kim đan như vậy, lại được đại đạo chân chính truyền thừa, ngắn ngủn vài ngày thời gian đều đã thay da đổi thịt trở nên thần tuấn bất phàm. Một thân lông đen của nha công đã chín thành chuyển hóa làm màu vàng nhạt, chỉ cần toàn bộ lông đen hoàn toàn chuyển hóa thành công, nó liền có thể mượn dùng lực lượng kim đan, đem huyết mạch bản thân hoàn toàn ngưng tụ thành huyết mạch thượng cổ tam túc kim ô. Đến lúc đó nó một khi sinh ra cái chân thứ ba, thì có thể có được uy lực đun trời nấu biển của thượng cổ kim ô. Hai con thần hỏa xà từ kích cỡ con giun lúc ban đầu trực tiếp dựa vào dược lực khổng lồ tinh thuần của kim đan cấp tốc sinh trường. Khi quay quanh ở trên thân Cơ Hạo, bọn nó chỉ là hai con rắn nhỏ dài cỡ một thước, nhưng một khi buông ra thân hình, bản thể bọn nó đã dài cỡ một trượng, địa tâm thần viêm phun ra đã mơ hồ có uy thế thiêu hủy vạn vật. Ít nhất Cơ Hạo đã làm thực nghiệm từ trên chiến trường thu được trọng thuẫn chiến sĩ gia tộc bình thường sử dụng, bị hai con rắn nhỏ này phun một ngụm địa tâm thần viêm, ở ngắn ngủn hai hơi thở đã hoàn toàn tan thành nước thép. Có thể nghĩ bị bọn nó phun lửa ở trên người sẽ là cảnh tượng tàn khốc cỡ nào. Ở mấy ngày nay, đoàn người Cơ Hạo sống tiêu dao khoái hoạt, nhưng đối với một số người nào đó mà nói, đó quả thật là sống một ngày bằng một năm. Tạm thời bỏ qua Trúc Long Quỹ bị Vũ Dư đạo nhân một quyền đánh ngất đang kinh sợ dùng vu pháp bói tiền căn hậu quả trong đó, đế sát ở trong. Góc truyện audio.com, 7 ngày ngắn ngủn này đã gầy đi một vòng. Ngồi ở trong tầm điện của Câu Tú, đế sát đôi mắt vô thần nhìn Câu Tú biến thành da bọc xương, lửa hồn hầu như tắt, thân thể không tự chủ được run nhè nhẹ. Hai nam tử trung niên của Ngưu tộc thần thái uy nghiêm đứng ở trước giường mềm của Câu Tú, con mắt dựng thẳng ở mi tâm dâng trào huyết quang, phát ra sát khí vô biên làm không khí cả tầm điện đều biến thành cứng ngắc như sắt thép. Đế sát ngồi ở một bên, hầu như cũng bị khí tức bọn họ phóng thích làm cho hít thở không thông mà chết. Hai nam tử trung niên này, một người tên là Đế hoặc một người tên là Câu Tư, một người là thúc phụ của Đế sát, một người là thúc phụ của Câu Tú, hai người ở trong gia tộc của mình đều là đại nhân vật tay nắm thực quyền. Sự sống chết của Câu Tú quan hệ hai nhà thông gia, quan hệ hai nhà trao đổi lợi ích và ích lợi buộc chặt, càng quan hệ quyền lực biến động của mấy đại gia tộc có liên quan với hai nhà. Dùng lời của một số đại nhân vật nào đó phía sau Câu Tư để nói, đế sát và Câu Tú kết hôn, rất có thể ảnh hưởng đến địa vị cùng quyền lực của hai gia tộc ở huyết nguyệt nhất mạch ngàn năm sau. Cho nên trước đó vài ngày, sau khi mấy chú sư đế sát khẩn cấp điều đến bị vô chú giết chết, Đế hoặc và Câu Tư liền tự mình chạy tới. Nhìn đế sát thần hồn hoảng hốt, Đế hoặc đột nhiên phẫn hận mắng lên. Phế vật, một chút tình báo hữu dụng cũng chưa tra được sao? Rốt cuộc là ai xuống tay? Một chút tin tức cũng không có. Đế sát mệt, ta nói nhiều lời hay như vậy cho ngươi, gia tộc mới cho ngươi chấp trưởng một quân đoàn. Câu Tư đứng ở một bên, lạnh lùng nói. Đang yên đang lành, sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Đế sát, Câu Tú là vì cứu viện ngươi, mới mang theo quân đoàn của nó đến nơi đây, hiện tại nó biến thành thế này, ngươi phải cho gia tộc chúng ta một câu trả lời rõ ràng. Đế sát khóc không ra nước mắt nhìn Câu Tư, câu trả lời, có thể có câu trả lời gì? Nhiều chú sư tinh thông vô chú như vậy, vô luận là ngu tộc hay tu tộc hay là đám nhân tộc đầu nhập vào dị tộc, mọi người lăn qua lộn lại hồi lâu, cũng chưa thể giúp Câu Tú xua tan nguyền rủa, thế này có thể trách đế sát hắn vô năng sao? Về phần nói đến cùng là ai đã hạ thủ, số lượng nhân tộc ở trung lục thế giới không thể đếm hết, đại vu sư vu điện tinh thông nguyền rủa trời biết có bao nhiêu, rốt cuộc là có người cố ý nhằm vào Câu Tú xuống tay, hay là có người tùy ý chọn một mục tiêu, Câu Tú chỉ là xui xẻo bị người ta coi là mục tiêu, cái này ai có thể nói rõ được chứ? Cười khan vài tiếng, đế sát muốn giải thích vài câu, nhưng đế nhất đột nhiên vội vã chạy tới. Mang theo một tia hưng phấn quái dị, đế nhất lớn tiếng kêu lên. Đế hoặc đại nhân, Câu Tư đại nhân, ta phái ra đội ngũ thám báo cứu một tên gian tế chúng ta trước đó phái ra thẩm thấu vào trong đội ngũ dân chạy nạn nhân tộc. Hắn mang đến tình báo có liên quan với Câu Tú, không đợi đế sát mở miệng, đế nhất đã lớn tiếng nói. Xuống tay với Câu Tú, là tiểu tử nọ có thù riêng với đế sát, tên là Cơ Hạo người của chúng ta, chính tai nghe được Cơ Hạo hướng bằng hữu của hắn nói, hắn sắp lập được một công lao cực lớn. Vẻ mặt quỷ dị hướng đế sát nhìn một cái, đế nhất trầm giọng nói. Cơ Hạo còn nói bên trong chúng ta, không phải bền chắc như thép. Ngay lúc này, đế sa cũng vội vã chạy tới, hắn thở phì phò từng hơi, dồn dập nói. Một gian tế, góc chuyện audio.com, chúng ta phái ra bị quân đội nhân tộc đuổi giết người của ta tiếp ứng được hắn. Ta biết là ai xuống tay với Câu Tú rồi. Hít một hơi thật sâu, đế sa lạnh lùng nói. Cơ Hạo tiểu tử kia, bên cạnh hắn có một đồng bạn tinh thông vô chú. Nhân tộc thập nhật quốc có người trêu chọc bọn hắn, đều bị vô chú kỳ quái cướp đi sinh mệnh, thậm chí đại trưởng lão Doanh Vân Bằng của thập nhật quốc ở Bồ Phản chủ sự con nhỏ của hắn cũng bị chú sát, theo người của chúng ta nói, rất có thể là bọn hắn làm. Đế sát chợt đứng bật dậy, hắn khàn cả giọng giống giận một tiếng. Cơ Hạo, lại là ngươi. Sương mù máu hôi hổi lan tràn đỉnh đầu ở đế sát, khôn cùng sát khí khiến gương mặt đế sát hoàn toàn vặn vẹo. Đế hoặc và Câu Tư thì nhanh chóng nhìn nhau một cái, tình báo thảo luận, nội bộ phe mình không phải bền chắc như thép, đây là có chuyện gì? Loại chuyện đâm dao nhau, ở trong quý tộc ngu tộc cũng rất là không ít. Cách chương.